liền như ngươi vậy còn tự xưng nhân hoàng. Ngươi cứ gọi cẩu hoàng quên đi. Ngươi nói một chút, ngươi ngoại trừ trốn ở đoàn người phía sau, khiến thủ hạ mình thay ngươi chịu chết, ngươi còn có thể làm cái gì? Còn có các ngươi cái này trung vực thế gia cùng tông môn, các ngươi chẳng lẽ là mắt mù sao? Dĩ nhiên theo một người như vậy, biết trước khi hắn làm cái gì không? Vì mình mạng sống, hắn khiến Triệu Trường Vân đám người đoạn hậu, hiện tại Triệu Trường Vân đám người chết hết, nhìn cái này chính là của các ngươi nhân hoàng. Dương Diệp nguyên bản không thích nói nhảm, thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, có đôi khi mà nói kỳ thực so với tay rất có hiệu quả. Không có biện pháp giết chết ngươi, vậy tức chết ngươi. Quả thực, La Tuấn lúc này liền tức giận phổi đều nhanh nổ. Giết! Nhìn thấy Dương Diệp còn có nói chuyện, La Tuấn vội vã rào to rồi mệnh lệnh, vô số tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh thiểm lược bầu trời, hướng phía Dương Diệp lao đi. Liền chờ các ngươi. Dương Diệp cười hắc hắc, hắc sắc cái hộp kiếm xuất hiện ở phía sau hắn. Mau trở lại. Nhìn thấy một màn này, phía dưới La Tuấn kinh hãi nói. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 605. Tàn sát thánh kế hoạch. Kia cái hộp kiếm uy lực, La Tuấn thế nhưng chính mắt thấy được trôi qua, 10 vạn chuôi huyền kiếm a. Đặc biệt do Dương Diệp thi triển ra uy lực kia nhiều lắm kinh khủng. La Tuấn gọi rất nhanh, nhưng là vẫn đã muộn. Từng đạo kiếm quang dường như dày đặc đại vũ thông thường từ Dương Diệp phía sau cái hộp kiếm nổi phúng ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ chân trời đều bị kiếm quang làm che khuất. Tại thập trọng kiếm ý ra trì hạ, 10 vạn chuôi huyền kiếm mang theo kiếm quang vừa nhanh lại sắc bén, nơi đi qua, ngoại trừ số ít tôn giả cảnh cường giả đúng lúc né tránh bên ngoài, tôn giả cảnh dưới huyền giả hầu như trong nháy mắt bị một kiếm bị mất mạng. Chỉ là trong nháy mắt, sắp tới mấy nghìn huyền giả chết ở mấy nghìn đạo kiếm quang dưới, hơn nữa người chết còn càng ngày càng nhiều. Hưu! Một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé gió ở trong sân vang lên, chỉ thấy một đạo bạch sắc kiếm khí phá vỡ chân trời, hướng phía Dương Diệp hung hăng quen bắn đi. Tại bạch sắc kiếm khí phía sau là nắm nhân hoàng kiếm La Tuấn. Nhìn thấy La Tuấn kéo tới, Dương Diệp hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, 10 vạn chuôi huyền kiếm ở trong sân không khác biệt công kích dâng lên, mà Dương Diệp còn lại là tay cầm một kiếm hướng phía La Tuấn đụng tới. Bành! Một kiếm vực nhân hoàng kiếm hung hăng đụng vào nhau, hai đạo kiếm khí chợt tự chạm vào nhau chỗ bộc phát ra, cường đại kiếm khí khí lãng trong nháy mắt mang hai người đụng từng người bay ngược ra mấy trăm trượng. Ha ha! Dương Diệp, ngươi thật không có suy nghĩ, như thế chuyện đùa tại sao không gọi lão tổ ta? Đúng lúc này chân trời một đạo huyết quang nhanh bắn mà đến, nơi đi qua, một mảnh tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, một đạo tử quang ở phía xa lói lên xuất hiện, rất nhanh tử quang đi tới Dương Diệp trước mặt của, tử quang tán đi, lộ ra manh manh tử điêu. Dương Diệp cùng La Tuấn cũng không có ở xuất thủ, bởi vì lúc này La Tuấn đại quân cùng tất cả cường giả đều đã hội tụ vào một chỗ hợp thành quân trận. Dương Diệp kia 10 vạn thanh kiếm tuy rằng cường hãn thế nhưng La Tuấn nhiều người a, mỗi 20 người đối phó một thanh kiếm, Dương Diệp 10 vạn thanh kiếm nhất thời đã bị khắc chế. Dương Diệp tâm niệm vừa động, 10 vạn thanh kiếm bay trở về kiếm của hắn hạp nội. La Tuấn cũng không có tuyển chọn sẽ xuất thủ, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, Dương Diệp ba người nếu là trốn, trừ hắn ra, không có người có thể đổi thượng. Dương Diệp ba người cùng La Tuấn đám người xa xa tương đối. Dương Diệp lạnh lùng quét La Tuấn đại quân liếc mắt, sau đó nói. Lần này tàn sát không phải là lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Sau này ai như bước vào cổ vực thành trong phạm vi trăm dặm, ta để ai chết, không tin các ngươi sẽ, xem gặp các ngươi cái này nếu nói nhân hoàng có thể hay không giữ được các ngươi mạng nhỏ. Nói xong, Dương Diệp ôm tử điêu cùng thi tổ xoay người rời đi. La Tuấn sắc mặt âm trầm, trầm mặt. Phía dưới, La Tuấn đại quân cũng trầm mặt, bọn họ cũng muốn đi tới cùng Dương Diệp đánh một trận, dùng thực lực nói cho Dương Diệp, khiến hắn làm người khiêm tốn một điểm. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ đều rất rõ ràng đi tới, bất quá là chịu chết mà thôi. Tôn giả cảnh trong, ai có thể cùng Dương Diệp cái này yêu nghiệt đánh một trận? Người một nhà chủ sao? Bất kể như thế nào, lúc này đây trung vực taxi khí bị Dương Diệp đả kích từ trước tới nay thấp nhất cốc. Thậm chí rất nhiều thế lực cùng tông môn đã sinh lòng thối ý. Không chung, La Tuấn trầm mặt một lát, sau đó nói. Lui binh cử binh Bắc Hạ trước công phá Bắc vực. Hội này lãng phí rất nhiều thời gian. Tại La Tuấn bên cạnh một gã lão giả trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ lui binh, không chỉ có muốn lãng phí rất nhiều thời gian, còn có thể khiến chúng ta sĩ khí thay đổi càng thêm sa sút. Xin hãy nhân chủ nghĩ lại. La Tuấn lắc đầu, đạo. Chúng ta tiếp tục ở tại chỗ này, sĩ khí mới có thể càng ngày càng thấp. Chúng ta bây giờ cần chính là thắng lợi, chỉ thắng lợi mới có thể khiến binh sĩ sĩ khí tăng, cũng chỉ có thắng lợi mới có thể khiến đại gia đối với ta đỉnh Hán đế quốc một cách tự tin. Là tối trọng yếu là, chúng ta ở tại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cường công có thể bắt cổ vực thành, thế nhưng trả giá cao nhất định cực đại, tổn thất quá lớn. Chúng ta ngày sau tính là chinh phục Nam vực, thế nhưng lấy cái gì đi cùng yêu tộc còn có ma tộc đối kháng? Lão giả trầm mặt một hồi, sau đó thấp giọng thở dài. Lúc đầu mọi người đi tới Nam vực lúc kia sĩ khí là bực nào ngẩng cao. Song khi Dương Diệp xuất hiện lúc, hết thảy đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân chủ, lúc đầu thực sự không nên vì chính là một cái Bách Hoa cung mà cùng cái này Dương Diệp là địch ạ. Rất nhanh, La Tuấn đại quân thối lui ra khỏi Nam vực, bất quá La Tuấn cùng một chút tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả cũng không có đi trước Bắc vực. Chính là một cái Bắc vực còn không đáng hắn La Tuấn tự mình xuất thủ, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Làm Nam vực mọi người biết được La Tuấn đại quân rời khỏi Nam vực tin tức này sau, toàn bộ Nam vực sôi trào. Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược đám người cũng là thở dài một hơi, bởi vì bọn họ rốt cuộc có thể trầm khẩu khí, bố trí một ít chuyện. Mà Dương Diệp cũng rốt cuộc có chút thời gian dùng để tu luyện cùng luyện tập kiếm kỹ, đương nhiên là trọng yếu hơn là có thời gian bồi Tô Thanh Thi, còn có Dương Niệm Tuyết, Tiểu Giao đám người. Đi yêu tộc. Thiên Lôi Trì. Trong phòng, Dương Diệp nhìn trước mặt yêu hoàng kinh ngạc nói. Liền lúc trước yêu hoàng đi tới cổ vực thành, khiến hắn đi trước yêu tộc Thiên Lôi Trì. Yêu hoàng gật đầu, đạo. Ngươi lúc này nếu là muốn dùng bình thường thủ đoạn nhắc tới thăng thực lực, phải đến hoàng giả cảnh, không coi như là tôn giả cảnh cửu phẩm sợ rằng đều cần vài chục năm, thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng ngươi rất rõ ràng, ngươi không nhiều thời gian như vậy. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng không bình thường thủ đoạn nhắc tới thăng thực lực của ngươi. Ngày đó Lôi Trì là một địa phương nào? Dương Diệp vấn đạo. Hoàng Kim Thần Long bộ tộc dùng để thốt luyện thân thể địa phương. Yêu Hoàng đạo. Cũng là Hoàng Kim Thần Long bộ tộc tu luyện thánh địa. Lúc đầu ta liền chuẩn bị cho ngươi đi chỗ đó để thăng thực lực cùng rèn đúc thân thể. Thế nhưng lúc đầu Long Hoàng không đồng ý, bất quá bây giờ bọn họ đã chuẩn bị đầu nhập vào thánh địa. Vậy thì do không được bọn họ không đồng ý, tại không đồng ý, ngươi để Mạc Lão trực tiếp xếp qua đi, xem hắn Hoàng Kim Thần Long bộ tộc có đồng ý hay không. Hoàng Kim Thần Long thốt luyện thân thể địa phương. Dương Diệp nheo mắt. Hoàng Kim Cử Long phòng ngự hắn thế nhưng tự mình lãnh giáo qua, tính là Hoàng Kim Cử Long không cần Long Thần hộ giáp, đó cũng không phải là hắn thân thể có thể so. Hắn có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, thế nhưng không có nghĩa là thân thể của hắn phòng ngự so với phương cường. Còn có, cái này yêu hoàng lẽ nào đã sẽ đối Hoàng Kim Thần Long bộ tộc xuất thủ? Không thì thế nào tới xui khiến hắn đi đánh người nhà Hoàng Kim Thần Long bộ tộc tu luyện thánh địa đây? Biết Long Thần thủ hộ sao? yêu hoàng bỗng nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, hắn đương nhiên biết, lúc đầu nếu không phải thi triển kiếm vực, hắn tuyệt đối cầm cái kia cử long không có biện pháp, kia phòng ngự tại tôn giả cảnh trong thật sự là quá mức biến thái, đương nhiên cùng thi tổ cái này đại biến thái so sánh với lại muốn yếu đi một ít, thế nhưng đó cũng là rất kinh khủng a. Yêu hoàng tiếp tục nói, long tộc long thần thủ hộ chính là ở chỗ đó lấy được, chỉ cần chịu đựng được lên nơi đó khảo nghiệm là có thể thu được long thần tặng. Còn có, long thần thủ hộ cũng không phải là tốt nhất tặng, tại long thần thủ hộ bên trên còn có một cái long tổ thủ hộ, cái này thủ hộ có thể sánh bằng cái này long thần thủ hộ mạnh hơn thượng không biết nhiều ít, bởi vì này long tổ thủ hộ là thần long bộ tộc phần tổ làm tặng, bất quá, giống như cho tới bây giờ không có người có thể đáp từng cái này thủ hộ. Vì sao? Dương Diệp vấn đạo. Yêu hoàng lắc đầu đạo, không rõ ràng lắm, long hoàng có thể biết vì sao. Nói chung, đi chỗ đó lôi trì đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, tính là không thể đạt được long thần thủ hộ hoặc là cái gì khác long thần tặng, thế nhưng chỉ là lôi trì tốt luyện thân thể ngươi cũng đã có thể làm cho của ngươi thân thể lực lượng phòng ngự tăng cường rất nhiều. Dương Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói, ta như đi yêu tộc, nếu là thánh địa hoặc là kia La Tuấn đến đây làm sao bây giờ? Thành thật mà nói, ly khai cổ vực thành, hắn thật sự là có chút không yên lòng. Đặc biệt cái thánh địa tại đánh với Tả Đăng Phong một trận sau, hắn trọng nhận thức mới thánh địa thực lực, trước không nói đối phương phái hoàng giả cảnh hoặc là thánh giả cảnh, chính là phái Tả Đăng Phong bài danh bên trên tôn giả cảnh yêu nghiệt tới cổ vực thành sợ rằng cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Ngươi sai rồi. Yêu hoàng trầm giọng nói. Ngươi không đề cập tới thăng thực lực, cổ vực thành mới có đại phiền toái, không chỉ có cổ vực thành, chúng ta cái này theo ngươi cùng nhau đối kháng thánh địa cùng đỉnh hán đế quốc mọi người sẽ có phiền phức. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người tại tuân thủ một cái quy tắc, đó chính là hoàng giả cảnh không thể nhúc tay, cho nên các ngươi cái này tôn giả cảnh mấu chốt nhất, liền giống bây giờ, đỉnh hán đế quốc thực lực mạnh hơn nam vực thượng mấy lần. Lại là vì vậy quy tắc mà không dám cường công. Thế nhưng cái này quy tắc đại gia lại sẽ tuân thủ tới khi nào đây? Nếu như tất cả mọi người không tuân thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống lại được đỉnh hán đế quốc sao? Dương Diệp lắc đầu, nếu như không có Mạc lão tỏa chấn, làm cho đỉnh hán đế quốc tuân thủ hoàng giả cảnh không thể ra tay cái này quy tắc, đỉnh hán đế quốc hoàng giả cảnh cường giả vừa ra toàn bộ nam vực căn bản không đo được. Cổ vực thành ngươi không cần lo lắng, có ngươi cái kia thi tổ tại, người bình thường căn bản không cách nào chiến thắng hắn, cho dù là thánh địa tiếp tục tới cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào ở trong tay hắn chiếm được tiện nghi gì, dù sao thân thể của hắn đã tương đương với cùng giai vô địch. Còn nữa, thánh địa mặc dù có hoàng giả cảnh cường giả đi trước đỉnh hán đế quốc, nhưng là lại là không có động tác gì, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không có cái gì đại động tác, không xích thì La Tuấn cũng sẽ không triệt binh. Yêu hoàng đạo. Dương Diệp gật đầu đạo. Ta an bài một chút, sau đó lập tức đi trước yêu vực. Rất nhanh, Dương Diệp mang cổ vực thành nội an bài một chút, mang thi tổ lưu tại cổ vực thành, sau đó liền mang theo Tử Điêu cùng yêu hoàng đi trước yêu vực. Trung vực, Kim Loan điện thượng không có một bóng người. Ta thánh địa đã tới lệnh, Dương Diệp phải chết, ngươi đỉnh hán đế quốc đây. Chết. Đã như vậy, ta đây lập tức thông chi thánh địa, ta thánh địa bán thánh cường giả không cách nào tùy tiện đi ra, đến lúc đó còn hy vọng La Huyên toàn lực tương trợ. Phải làm. Đã như vậy, kia đợi ta thánh địa cường giả đến đây, liền lập tức khởi động tàn sát thánh kế hoạch. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 606. Run rẩy thanh vân tử điện. Yêu vực, lôi trì. Thiên là ám, đầy lôi vân, trên mặt đất tất cả đều là cao vót trong mây cô sơn cùng trống trời cự trụ.